Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 65, Thái tử 1. Khóc chuyện audio.com. Nàng liền lẳng lặng ngồi như vậy, hai tròng mắt buông xuống, trong đôi mắt không có bất luận bóng dáng một người nào. Phảng phất bên trong đại điện ồn ào này cùng nàng đều không quan hệ. Nàng chỉ sống ở chính thế giới của mình, thanh lệ, xuất trần, cao ngạo, từ ngữ này vốn nên là được đặt ở trên người Bạch Vân Tiên. Hiện giờ lại làm mọi người cảm thấy, càng thích hợp dùng ở trên người quân vô tà, đẩy lui một quân vô tà nôn nóng, tuyệt mỹ làm người kinh diễm, tóc dài xinh đẹp động lòng người, càng hơn Bạch Vân Tiên một bậc, tự nhiên như vậy, làm người không dám tới gần. Làm phiền nàng thanh tịnh, chỉ dám đứng xa xa nhìn nàng, vuốt lương tâm mà nói, an tĩnh nhìn lại quân vô tà, bất luận là khí chất hay là mị lực, đều bay lên mười mấy cấp bậc, quân vô tà cho tới nay đều không quá sôi nổi, làm mọi người cơ hồ xem nhẹ nàng, nhưng lúc sau mọi người chú ý tới, cũng đã bị biến hóa của nàng hấp dẫn, nhìn nhìn quân vô tà, lại nhìn nhìn Bạch Vân Tiên. Bạch Vân Tiên, tựa hồ cũng không giống hình ảnh trong lòng bọn họ thanh lệ động lòng người như vậy. Giống như vị trí nữ thần cao lãnh thật sự là quân vô tà. Cũng là tới lúc Bạch Vân Tiên phải xuống đài. Thiển Nguyên ngươi sai, hoàng đế cao mày, không rõ thái tử ngày thường không nói nhiều lời lắm. Hôm nay như thế nào đột nhiên vì quân vô tà xuất đầu. Hắn rõ ràng nhớ rõ. Mặc Thiển Nguyên cùng quân vô tà này chỉ là lần thứ hai gặp mặt. Hơn nữa khi lần đầu tiên gặp nhau, Mặc Thiển Nguyên đối với quân vô tà cũng không có ấn tượng tốt gì. Đúng vậy, ta sai, nhi thần không thắng lại rượu, làm phụ hoàng chê cười. Xin cho phép nhi thần đi trước nghỉ ngơi. Mặc Thiển Nguyên kéo kéo khóe miệng, gượng gạo cười, đi thôi, hoàng đế trầm giọng nói. Mặc Thiển Nguyên không hề chần chờ. Lập tức đứng dậy rời đi, cung nhân giơ tay muốn tiến đến dìu hắn. Hắn bực mình nói, ta còn đi được, ai cũng đừng tới phiền ta. Cách thái tử phất tay áo bỏ đi, lại làm mọi người sinh ra bất mãn. Quân vô tà nhìn bóng dáng Mặc Thiển Nguyên rời đi. Trong lúc mọi người đang nâng chén nói chuyện, tiến đến bên người quân khanh thấp giọng nói. Tiểu thúc, ta nghĩ đi ra ngoài một chút. Quân khanh sửng sốt, cho rằng quân vô tà là bởi vì thương tâm nhìn thấy Mặc Huyền Phỉ cùng Bạch Vân Tiên chi gian ân ái. Hắn khẽ thở dài một tiếng nói, kia liền đi đi một chút đi, đừng ra khỏi Lâm Nguyên Điện, nhanh chút trở về, ân, vô tà, ân, Mặc Huyền Phi cái loại người này, không xứng với ngươi, ngươi chớ có lại vì loại người này mà thương tâm. Quân vô tà đang bước chân đi ra bỗng nhiên cứng đờ. Tiểu thúc rốt cuộc là con mắt nào nhìn đến nàng thương tâm vì tên cặn bã kia. Trăng đã lên cao, trong hoa viên hậu viện Lâm Nguyên Điện, Mặc Thiển Nguyên xách theo bầu rượu ngồi trước bàn đá trong đình hóng gió. Khóe môi treo lên nụ cười khổ, cầm bầu rượu một ngụm rót xuống. Đột nhiên có giọng nói hướng đến, người nếu là muốn sớm chết một chút, không ngại uống nhiều thêm một chút. Thanh âm có chút non nớt mang theo một tia lạnh lẽo. Đánh vỡ yên tĩnh trong viện, Mặc Thiển Nguyên kinh ngạc theo tiếng nhìn lại. Ở dưới ánh trăng, một tiểu nữ hài ăn mặc váy sam sắc vàng nhạt, chính trong ngực ôm một con mèo đen đứng ở bụi hoa gần đó. Ánh trăng nhàn nhạt sái lạc ở trên người nàng, đem ngũ quan tinh xảo của nàng làm nổi bật rõ ràng. Quân vô tà, Mặc Thiển Nguyên gợi lên khóe môi. Say khướt nhìn quân vô tà, ta tưởng là ai, lá gan của ngươi thật sự là càng lúc càng lớn, cư nhiên dám của đương kim thái tử sớm chết. Quân vô tà hướng đỉnh hóng gió đi tới, hương rượu nhàn nhạt lượn lờ trên người Mặc Thiển Nguyên, bước chân nàng dừng lại, cũng không có đi vào đỉnh hóng gió. Ta không nói, ngươi cũng sẽ chết, còn nữa, thái tử này của ngươi, còn có thể tại vị được bao lâu? Cách chương.